Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 18, sinh linh vạn hình quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày mình viết được 4 chương, mong mọi người đón đọc, cảm ơn. Chúc buổi tối vui vẻ. Lão bà rơi vào trầm tư, bởi bà hiểu sau khi nhận truyền thừa chắc chắn đứa tôn nhi của bà đã biết thêm điều gì đó vượt ngoài hiểu biết của bà về thiên địa này. Không mất thời gian, truyền thừa từ quyển thứ 3 màu đỏ hóa thành lực lượng đi theo sợi tinh thần lực đi vào hạ đan điền. Một cổ lửa nóng hơn bao giờ hết đang cháy bừng bừng bên trong. Truyền thừa thứ 3 này là lực lượng chí hỏa thôn Vạn Sơn cùng với một môn chí tôn bí kỹ dùng lực lượng này. Với sức nóng khủng khiếp như muốn thôn phệ vạn ngọn núi, làm hạ đan điền tiểu bá được một lần rèn rũa. Sau đó cậu dẫn dắt phần lực lượng chí hỏa thôn Vạn Sơn đến trung đan điền vào hỏa nguyên đan. Hỏa nguyên đan tiếp nhận lực lượng xảy ra biến chất, ngọn lửa từ màu đỏ ban đầu trở thành màu đỏ sẫm trông như có sinh mệnh đang nhảy múa. Mà hỏa nguyên đan lúc này to lên đến bất ngờ, trở thành nguyên tố nguyên đan lớn nhất. Trên quả nguyên đan xuất hiện hoa văn nhiều ngọn núi ở bên dưới đám lửa bùng cháy. Bí kỹ hỏa sơn vạn chấn, điều động lực lượng chí hỏa thôn Vạn Sơn vào tay chân hoặc vũ khí nện vào đầu đối phương sẽ khiến 10.000 ngọn núi cũng bị đè bẹp. Đó là giải thích cực kỳ khoa trương của bí kỹ này. Lực lượng từ quyển sách màu vàng cũng biến đổi rồi chui vào hạ đan điền. Đây lại là một truyền thừa khác nữa, truyền thừa cách sử dụng một loại vũ khí cấp bậc chí tôn cùng với chí tôn bí kỹ và kinh nghiệm chinh chiến của vị chí tôn sư phụ chứa bên trong. Chí tôn bí kỹ mang tên Vạn Đạo Ngạo Thiên Kỹ. Môn bí kỹ bao gồm thân pháp di chuyển xuyên hư không, vũ khí các loại hình chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cấp bậc chí tôn. Dù được bật hết truyền thừa nhưng với thực lực hiện tại thì tiểu bá chỉ có thể dùng được rất hạn chế. Cuối cùng là quyển màu ánh kim vô cùng kỳ lạ. Đó không phải truyền thừa như 4 loại trước mà là vũ khí truyền thừa. Nó có một cái tên bá đạo cực kỳ, sinh linh vạn hình quyền. Là loại vũ khí dạng quyển sách có thể biến hóa mọi hình dáng mà chủ nhân mong muốn. Để nhận chủ món vũ khí cấp bậc chí tôn này cần dùng đặc thù của cả 4 loại truyền thừa trước đó. Một tia thôn phệ lực, một tia linh hồn chủ nhân, một đoàn chí hỏa thôn Vạn Sơn và cuối cùng là dấu ấn linh hồn có trong truyền thừa Vạn Đạo Ngạo Thiên Kỹ. Nếu vậy 4 người tiếp nhận 4 truyền thừa có thể cùng nhau hợp sức để nhận chủ vũ khí này không? Chắc chắn là không rồi, bởi khi mở sợi dây màu đen ra thì khí tức linh hồn trong sợi tinh thần lực đã được khắc vào 5 quyển sách. Yêu cầu nhận chủ chỉ là đảm bảo người nhận truyền thừa tiếp nhận đầy đủ các bí kỹ mà thôi. Đối với một con sâu, chuyện như tiểu bá thì sinh linh vạn hình quyền này đúng là nồi nào úp vung nấy. Sau khi nhận chủ xong, sinh linh vạn hình quyền phiêu phù đến trước mặt cậu. Biến đổi thành giáp cổ tay đi nào. Trong ánh mắt dị sắc của lão bà, sinh linh vạn hình quyền hóa thành lực lượng kim nguyên tố chui vào cổ tay phải rồi biến thành một giáp cổ tay ôm trọn lấy. Đây là, lão bà cảm thấy vui mừng vô cùng. Tiểu bá quơ quơ tay, không chút do dự nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là sinh linh vạn hình quyền, là một vũ khí truyền thừa trọn bộ. Sinh linh vạn hình quyền được tạo ra từ lực lượng kim nguyên tố của vị tiền bối đã để lại truyền thừa cho con. Lão bà gật đầu như đã hiểu, bởi các khí sư cũng dùng lực lượng nguyên tố kim để gia nhập vào một số binh khí để tăng độ cứng cáp và các nguyên tố khác để đạt hiệu quả mong muốn của chủ nhân vũ khí. Nhưng đây là lần đầu bà thấy một loại vũ khí làm từ 100 lực lượng nguyên tố thế này. Điểm đặc biệt của sinh linh vạn hình quyển là chủ nhân chỉ cần dùng tinh thần lực khắc hình dạng vũ khí vào trong quyển, khi chiến đấu có thể câu thông ý niệm cùng với nó để hóa hình. Điểm yếu của sinh linh vạn hình quyển khắc chế nguyên tố kim cùng với thôn phệ lực. Được rồi tiểu quỷ, mau bổ sung các thuộc tính này vào bên trong hạ đan điền đi. Tiểu bá ngồi lên giường tinh thần thạch giữa các bình đan dược. Lão bà bước đến giảng giấy. Giờ con hãy dùng các đan dược này vào dùng tinh thần lực nghiền nát nó. Lực lượng thuộc tính thì con dùng thôn phệ nguyên đan hấp thu tinh lọc. Còn ấn ký thiên phú của nguyên đan thú hồn làm chủ dược thì con lưu giữ trong vô sắc nguyên thạch. Ví như viên đan dược sư hồ đại lực đan cấp 7 đang trong tay thì khi bị nghiền nát. Toàn bộ lực lượng thuộc tính của sư hồ như sức mạnh sẽ được thôn phệ nguyên đan nuốt vào để tiêu hóa, thành lực lượng tinh khiết. Còn thiên phú hổ hình sẽ được lưu giữ lại trong vô sắc nguyên đan. Khi chiến đấu tiểu bá có thể dùng thiên phú thú sư với hổ hình. Để trang bị cho tôn nhi, lão bà đã gom rất nhiều đan dược có thiên phú khác nhau đến. Sư tổ mẫu, con nghĩ để tránh bị người ta biết con có thiên phú sao chép sư thì nên chọn một số thiên phú mạnh hấp thu thôi được không? Lão bà cười lớn, ha, ha, đúng là tiểu quỷ thông minh, được để lão thân chọn cho con. Lão bà ra tay chọn cho cậu mỗi loại thiên phú vài loại đặc biệt mạnh như thú sư có sư hổ dưới đất, đại bàng trên không, kình ngư dưới nước và thổ thử trong đất. Thực vật sư có thực xà đằng loại dây ăn thịt chói buộc tích thạch bụi loại cây bụi nhỏ có nhiều gai nhọn. Khí sư thì con đã có sinh linh vạn hình quyển rồi nên không cần dùng loại khác đâu nhỉ. Lão bà dùng giọng trêu chọc hỏi đứa tôn nhi yêu nghiệt của mình. Sư tổ mẫu con có nhiều lực lượng nhưng không có võ kỹ để dùng. Lão bà cười đến vui vẻ. Ha, ha, với ngộ tính của con thì không nên trói buộc bởi võ kỹ tông môn, con nên tự dùng theo sở thích đi. Tuy nhiên cũng nên có tham khảo, do đó lão thân sẽ cho con vào tàng kỹ lâu đọc bất kỳ cái gì con thích. Thực sự hiện tại tiểu bá là bình chứa lực lượng với sức mạnh tương đương cấp 7 hóa nguyên thân nhưng cậu lại dễ dàng ăn hành với các sư huynh cấp 3 cấp 4. Không phải chỉ vì không có võ kỹ mà vì cậu chưa biết cách dùng đúng lực lượng của mình để chiến đấu. Đi thôi tiểu quỷ, chúng ta đã mất 2 tháng ở đây rồi, chỉ 9 tháng nữa là đến thiếu niên thiên tài thi đấu rồi, mau tập luyện đi. Dạ sư tổ mẫu, phất tay một cái tất cả bình đan dược còn lại vào túi không gian của lão bà. Sau đó từ trong người lão bà lấy ra một ngôi nhà nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là pháp bảo dạng ngôi nhà, tiểu quỷ hãy mang tinh thần thạch đặt vào bên trong đi. Dùng tinh thần lực nhận chủ nó, từ nay nó là pháp bảo của con. Tiểu bá cậu rưng rưng nước mắt cảm động, không biết cậu gặp vận cứt chó gì mà có gia đình tốt đến thế. Vừa mạnh vừa giàu lại vừa hết lòng yêu thương cậu thì còn gì đòi hỏi nữa. Không nói lời khách sáo, cậu nhận chủ ngôi nhà, sau đó rót lực lượng tinh khiết vào pháp bảo ngôi nhà. Ngôi nhà dưới mặt đá lớn lên nhanh chóng đến khi vừa để hai bà cháu vào thì dừng lại. Sư tổ mẫu, con muốn ôm người, cách chương.